Chương 1055, tiến về Lạ Ti Ổ Chi Đảo. Canh thứ nhất nguyên lai là cái dạng này a, mặc dù hay là phản đối, bất quá ta bao nhiêu có thể trải nghiệm đứa nhỏ này tâm tình. Tốt a, ta liền đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cu nở dê đáp ứng ta, tận lực không cho đứa nhỏ này tham gia chiến đấu. Nếu như chuyện gì xảy ra, xin mau sớm đưa nó trở về, ta sẽ hết sức giúp nó trị liệu. Giỏi tiểu thư không hổ là giỏi tiểu thư, tâm địa xác thực rất hiền lành, mà đối với Lạ Tỳ Ổ tâm tình cũng tỏ ra là đã hiểu, càng thêm biết Lạ Tỳ Ổ vì cái gì khác thường như vậy. Tạ ơn ngài Dương thấy thế đối giỏi tiểu thư đến một tiếng tạ. Dù sao làm như vậy trái với quy định, bộ kẻ mẩn không có chữa trị liền cho phép xuất viện, chuyện gì xảy ra lời nói hậu quả là rất nghiêm trọng. Sau đó Dương lại đối trên giường bệnh Lạ Tỳ Ổ nói ra. Ngươi không cần lo lắng, ta đi chuẩn bị một chút, liền dẫn ngươi đi liền Lạ Tỳ ạ. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi a. Dương, ngươi muốn đi liền Lạ Tỳ ạ đúng không? Ta cùng ngươi vừa đi, chí ít cu nở dê có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn xem Dương đi ra, mặc dù vừa mới bọn hắn không có đi vào, nhưng là nhận biết đã lâu như vậy, vẫn là có thể nhìn ra được, cho nên tại Dương đi ra về sau, Satoshi lập tức tiến lên nói ra. Dương nghe tiếng sửng sốt sững sờ, nhìn nhìn lại bên cạnh, rất rõ ràng sạp gì nạ cùng ê lệ xạ. Trong mắt viết, dám ở một người làm loạn nhất định phải chết ý tứ, Dương cũng là không còn gì để nói. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Nếu như ta nói không đáp ứng, tin tưởng ngươi cũng sẽ không nghe, tốt đều trở về chuẩn bị một chút đi. Chờ một chút liền xuất phát. Nghe được Dương lời nói về sau, mọi người mới lộ ra tiếu dung. Đều là các tử về đến phòng chuẩn bị đồ vật đi. Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường bệnh Lạ Tỳ Ổ, sau đó mới quay người rời đi trở lại bên trong phòng của mình. 10 phút sau tất cả mọi người tụ tập đến chăm sóc cửa phòng, Dương mở cửa đi vào. Các ngươi đã tới, ta đã giúp Lạ Tỳ Ổ làm đến tiếp sau xử lý, không phải đặc biệt kịch liệt vận động là không có về có vấn đề quá lớn. Nhưng là vẫn tận lực để đứa nhỏ này nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Dương tiến đến về sau, giỏi tiểu thư mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên nàng nghĩ đến, mặc dù nói như vậy, nhưng là không nhất định Lạ Tỳ Ổ thật sẽ an phận, cho nên giúp Lạ Tỳ Ổ chỗ sửa lại một chút thương thế cùng đến tiếp sau trị liệu. Ta đã biết, cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư. Lạ Tỳ Ổ, chúng ta bây giờ liền xuất hiện đi, ngươi trước quay về bộ kệ bản bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó quay đầu nói với Lạ Tỳ Ổ, mặc dù còn cần Lạ Tỳ Ổ dẫn đường, bất quá tại đến trên biển đoạn thời gian này, hay là trước hết để cho Lạ Tỳ Ổ trong bộ kệ bản tương đối tốt, dù sao ở bên trong có thể bảo trì thể lực. Anh Lạ Tỳ Ổ cũng không có phản kháng, khẽ kêu một tiếng sau hóa thành quang mang tiến nhập bộ kệ bản bên trong. Dương thấy thế đem bộ kệ bản thu vào, lại lần nữa đối giỏi tiểu thư nói một tiếng cảm ơn về sau liền đi ra chăm sóc thất. Sau đó đối đã chuẩn bị xong mọi người nói. Tốt, còn không biết Lạ Tỳ ạ cách nơi này có bao xa, đi nhanh một chút đi. Tốt, đám người ứng thanh về sau, ngay tại Dương dẫn đầu hạ ra bộ kẹ mẩn trung tâm, ngay tại Dương bọn người rời đi về sau không lâu, Sở Ti Vân xuất hiện ở bộ kẹ mẩn trung tâm, cu nở dê hướng phía chăm sóc thất phương hướng đi đến. Hôm nay hắn là đến xem Lạ Tỳ Ổ tình huống, dù sao hôm qua Dương đem sự tình đều biết rõ, cũng đều nói cho hắn. Lo lắng Lạ Tỳ Ổ sẽ lại xuất hiện tình huống gì, cho nên tới xem một chút. Sở Ti Vân tiên sinh thu thập xong chăm sóc thất đồ vật bên trong, giỏi tiểu thư từ bên trong đi ra, thấy được Sở Ti Vân sau sửng sốt sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng mở miệng kêu lên. Mà Sở Ti Vân nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Đúng, Lạ Tỳ Ổ tình huống thế nào, còn có A Dương bọn hắn đâu, vì cái gì không nhìn thấy bọn hắn? Sở Ti Vân tiên sinh muốn tìm bọn hắn sau 10 phút đồng hồ trước bọn hắn mang theo Lạ Tỳ Ổ rời đi, nói là đi giúp Lạ Tỳ Ổ cứu trở về đồng bạn. Rồi tiểu thư nghe tiếng sau cũng không có giấu giếm, đem sự tình nói cho Sở Ti Vân, mà Sở Ti Vân nghe tiếng lại là nhíu mày biểu lộ nghiêm túc nói. Ngươi nói chính bọn hắn đi thật sự là quá vọng động rồi, cảm ơn ngươi rồi tiểu thư. Ta rời đi trước kỳ thật buổi sáng hôm nay hắn đã sớm tỉnh, chỉ là suy nghĩ một chút vẫn là quyết định liên lạc một chút bị điều động đi, nội ứng tại tim mạ ở mạ bên trong làn sờ, nhưng vẫn không có liên hệ với, có thể là bên kia xảy ra chuyện gì tình huống đi mấy lần không liên lạc được, Sở Ti Vân cũng sợ bại lộ làn sờ ngược lại hại hắn, cho nên liền cũng không có tiếp tục liên hệ, không nghĩ tới vừa tới. Thời điểm, liền nghe đến Dương bọn hắn rời đi tin tức. Mặc dù hắn tin được Dương năng lực của bọn hắn, nhưng là đối diện dù sao cũng là tim mạ ơ mạ, mà lại mặc dù điều đi một bộ phận người, nhưng là còn không biết cái chỗ kia đến cùng có bao nhiêu người đâu. Liền như thế lô mãng quá khứ rất có thể thua thiệt. Sở Ti Vân sốt ruột đi ra bộ kẹ mẩn trung tâm, ngay lúc này, trên đồng hồ phát ra tít tít tít thanh âm, đồng thời bước lên tia chớp đỏ. Sở Ti Vân thấy thế vội vàng đè xuống trên đồng hồ một cái ấn phím, cho thấy đồng hồ tự động mở ra, bên trong biểu hiện chính là một cái tiểu xảo màn hình cũng không phải là đồng hồ. Rất nhanh hình ảnh mở ra, một cái mái tóc màu đỏ nam tử xuất hiện tại trong tấm hình, không phải Lạn Sở là ai đâu. Trước mấy lần trước bởi vì hắn bị tim mạ ở mạ giải sầu nhiệm vụ bên trong, không thể bại lộ thân phận cho nên không có tiếp, cho tới bây giờ mới có thời gian đánh tới. Bất quá bây giờ Sở Ti Vân cũng là gấp. Rốt cục đánh tới á, chuyện gì xảy ra, sao gấp gáp như vậy? Còn lại bên kia tim mạ ở mạ hẳn là khó không đến ngươi mới đúng. Lạn Sở nghe tiếng lại là vừa cười vừa nói. Cái chỗ kia hắn đi qua, lúc ấy không kịp nói tỉ mỉ, nhưng là những người còn lại mặc dù bên trong có một cái cán bộ, bất quá người số không nhiều, chỉ cần có cảnh sát hiệp trợ, Sở Ti Vân có thể nhẹ nhõm giải quyết. Sở Ti Vân nghe tiếng lại là trợn trắng mắt. Sự tình không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, người đi lấy sau đó phát sinh biến động liền là như thế. Hiện tại đệ đệ ngươi mang theo xạ tổ si bọn hắn đi lạ tì ố bọn chúng đảo nhỏ mặc kệ như thế nào. Mau nói cho ta biết hòn đảo nhỏ kia vị trí cụ thể đi. Sở Ti Vân đem sự tình nói cho Lạn Sở. Lạn Sở nghe tiếng sau nhíu nhíu mày, bất quá lại không phải lo lắng dương. Nguyên lai gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ phía sau còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. A dương bên kia không cần quá lo lắng, tên kia cũng không phải cần muốn lo lắng ra hỏa. Ta nghĩ nên lo lắng chính là tim mạ ở mạ những tên kia. Bất quá lý do an toàn ngươi còn là đi một chuyến đi đảo nhỏ vị trí. Ở vào Mill City số 118 đường thủy thẳng xuống dưới, tiến nhanh vào ở Lệ Port City còn có chỗ giao giới vị trí. Sau đó Lạn Sở lại tiếp tục mở miệng nói ra. Mặc dù không lo lắng dương, nhưng là vẫn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, có Sở Ti Vân đi, nhất định liền không thành vấn đề.